Chương 134, năm đó không biết Lăng Vân Mục. Chiến Mâu Học viện phổ thông giáo khu kiến thiết tại trong thành thị, chiếm diện tích rộng, giao thông thuận tiện, chỉ dạy dỗ phổ thông học viên, cho nên cũng không tại Chiến Mâu Thánh địa phạm vi bên trong, không có thánh địa thánh trận bảo hộ, một khi hắc ám náo động bùng nổ, nơi đây đem sẽ trở thành tu la địa ngục. Bởi vì những cái kia chỉ có phàm cảnh cùng linh cảnh tu vi thiếu niên thiếu nữ tại hắc ám ma đầu tàn sát hạ căn bản không có năng lực phản kháng. Học viện các lão sư đã mang theo trong lớp mình học viên từng đám bắt đầu hướng Chiến Mâu trong thánh địa rút lui, tạm thời an bài tại Yên Ba đảo bên trên. Nguyên bản làm nội viện học viên sinh hoạt chỗ cư trụ, trong lúc nhất thời liền vô cùng hỗn loạn đứng lên, dù sao phổ thông giáo khu có thế là có mấy vạn học sinh cờ ơn lờ an trí, cơ hồ mỗi một cái học xá bên trong đều được an bài hơn mấy chục người học sinh cùng một chỗ cùng ở, nhất là những cái kia tựa như cung điện thiên giai học sinh. Tức thì bị nhét vào hơn mấy trăm người. Tịch Thiên Dạ Thiên giai số 2 học xá lúc này liền có vài trăm người ở bên trong ở tạm, Vương Vũ Văn mỗi ngày đều cần muốn an bài vài trăm người sinh hoạt hàng ngày, có thể nói bể bộn lục vô cùng. Vương tỷ tỷ, Tịch Thiên Dạ học trưởng vì sao không có ở học xá bên trong, chúng ta tới thật nhiều ngày đều không có nhìn thấy hắn. Một tên trên mặt mọc ra thanh xuân đậu thiếu nữ một đường truy tại Vương Vũ Văn cao y giả mở cố đằng sau rất là tò mò hỏi. Kể từ khi biết chính mình bị phân phối đến thiên giai số 2 học xá ở lại, nàng liền vô cùng hưng phấn, nơi đây thế nhưng là thần tượng nàng trụ sở A. Bây giờ Tịch Thiên Dạ tại Chiến Mâu học viện đã có số lớn fan hâm mộ, không gần như chỉ ở nội viện, tại bình thường giáo khu hắn đồng dạng danh chân bốn phương, nếu như chỉ là luận danh tiếng, hắn đã siêu việt đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác, trở thành học viện một đời mới nhân vật phong vân, nhất là rất nhiều nữ học sinh đã đem hắn xem như thần tượng. Ngủ đông 10 năm, chịu nhục, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tại học bảng cuộc chiến bên trên lấy 1-10, đánh bại thập đại linh cảnh cao thủ. 50 năm đến, một cái duy nhất xông qua linh thánh sơn người, có thành thánh chi tư. Vừa gia nhập nội viện, dùng một người mới thân phận, liền quét ngang nội viện cơ hồ hết thể học viên, nhất thời gió tao không hai. Mà lại hắn vẫn là trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm, người khắp thiên hạ đều đỏ mắt thiên phú của hắn. Hắn đơn giản liền là thiếu niên máu nóng nghịch tập điển hình. Thiếu nữ tra hỏi, hiển nhiên rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, từng cái nhìn về phía Vương Vũ Văn, bọn hắn tới thiên giai số 2 học xá cư ngụ một thời gian thật dài, hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy người trong truyền thuyết kia Tịch Thiên Dạ học trưởng. Chủ nhân đã có hơn một tháng chưa có trở về học xá, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Vương Vũ Văn lắc đầu, nàng chỉ là một cái thị nữ. Tịch Thiên Dạ tung tích nàng như thế nào lại biết được. Hiện tại đang gặp hắc ám thế giới xâm lấn, toàn thành giới nghiêm, Tịch Thiên Dạ thật lâu chưa về, nàng cũng vô cùng lo lắng. Trung quanh các học viên nghe vậy từng cái thất vọng vô cùng, thật vất vả bị phân phối đến thiên giai số 2 học xá, kết quả lại ngay cả Tịch Thiên Dạ một mặt cũng không thấy. Các ngươi cũng đừng ôm lấy kỳ vọng, ta xem cái kia Tịch Thiên Dạ sẽ không xuất hiện tại Yên Ba đảo bên trên, hắn có thế cùng chúng ta khác biệt. Bằng học viện đối với hắn coi trọng, lúc này Tịch Thiên Dạ khẳng định ở trung ương trên Thánh Sơn bị bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Một tên nam học viên rất có vài phần ghen tị nói, mấy ngày qua không ngừng có nữ học sinh hỏi thăm Tịch Thiên Dạ tung tích, nhường mặt khác nam những đồng bào đặc biệt đỏ mắt. Nói có đạo lý, Tịch Thiên Dạ học trưởng chính là Chiến Mâu học viện tương lai thánh giả, khẳng định ở trung ương trên Thánh Sơn. Tên kia nữ học sinh nghe vậy, tựa hồ mảy may nghe không ra nam học sinh trong lời nói ghen ghét, ánh mắt nhìn về phía cái kia nguy nga trung ương Thánh Sơn, hết sức là chuyện đương nhiên gật gật đầu. Toàn bộ Chiến Mâu thành nhất chỗ an toàn nhất, khẳng định là trong lúc này Thánh Sơn, nghe nói dù cho thánh giả đích thân đến đều không thể đánh vào. Mặt khác nữ học viên cảm thấy Tịch Thiên Dạ ở trung ương Thánh Sơn về sau, từng cái hài lòng gật đầu, cũng không hỏi nữa Tịch Thiên Dạ tung tích. Giống Tịch Thiên Dạ học trưởng như vậy tuyệt thế phong hoa nhân vật, hoàn toàn chính xác hẳn là chỗ nờ ở chỗ an toàn nhất. Trong đám người, Mạnh Vũ Huyên co lại trong góc, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Nàng cũng bị phân phối đến thiên giai số 2 học xá tị nạn, đối với nàng mà nói thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Từng nàng đủ loại xem thường, luôn cảm thấy không còn gì khác người, bây giờ lại là ở trên cao cửu thiên tri thượng, địa vị cùng đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Mà ở trong mắt nàng thân phận cao quý, rất là cao cao tại thượng Trần Bân Nhiên. Cũng là bị Tịch Thiên Dạ vùng ra cách xa vạn dặm, mặt đối trước mắt tai họa, hắn cũng rất tựa như không có năng lực, chỉ có thể nghe theo học viện an trí, cùng mọi người co đầu rút cổ tại nho nhỏ Yên Ba Đảo bên trên. Những cái kia chân chính thiên kiêu quyền quý, ai sẽ tại Yên Ba Đảo bên trên tị nạn không phải tiến vào trung ương bên trong ngọn thánh sơn bộ, liền là thật sớm liền bị tiếp đi rời đi Chiến Mâu Thành. Tỷ như thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần, võ vương thế tử Hướng Nghiêm Hy, quận chúa Hướng Thiên Huân sớm tại 10 ngày trước liền bị một tên len lén lẻn vào Chiến Mâu Thành đại tôn tự mình tiếp đi, đã rời xa nơi thị phi này. Tịch Thiên Dạ, có lẽ ta Mạnh Vũ Huyên thật làm sai, bất quá vẫn như cũ chúc mừng ngươi. Mạnh Vũ Huyên thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn từ không trung bên trên truyền đến, khổng lồ ma hải chậm rãi hướng phía dưới đè xuống, tựa hồ muốn toàn bộ Chiến Mâu Thành đều thành phế tích, từng đạo kinh khủng khí tức hủy diệt không ngừng tòng ma trong biển tản ra. Làm ma hải khoảng cách Chiến Mâu Thành đường chân trời chưa đủ ngàn mét thời điểm, một vòng màu vàng ánh sáng bỗng nhiên theo Chiến Mâu Thành sáng lên, đem trọn tòa thành thị đều bao phủ ở bên trong, chói mắt kim quang vô cùng nóng ánh, dường như một cái kim cương cháo, có thể nội tình hết thể lực lượng xâm nhập. Chiến Mâu Thành hộ thành thánh trận rốt cục kích phát, cưỡng ép khởi động một khoảng trời, trận này thủ hộ Chiến Mâu Thành đã vượt qua 3.000 năm, nghe nói chính là năm đó Chiến Mâu học viện thủy tổ tự mình bày ra thánh trận, nếu là thu nhỏ đến phương viên ngàn trượng, phổ thông thánh giả đều không thể công phá. Nhưng mà, thánh trận tuy mạnh, nhưng bao phủ Chiến Mâu Thành to lớn như vậy phạm vi, lực phòng ngự hiển nhiên liền giảm bớt đi nhiều. Chỉ thấy ma hải bên trong vang lên một tiếng hừ lạnh tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Sau một khắc, một con kình thiên cự thủ tòng ma trong biển nô ra, cái kia cự thủ vô cùng to lớn, bao trùm phương viên vạn trượng, dường như cửu thiên chi thượng nô ra tới thần ma tay, phía trên tràn đầy ma văn cùng ma khí. Thiên địa pháp tắc đều bởi vì bàn tay khổng lồ kia xuất hiện mà sôi trào lên, hàng loạt pháp tắc hội tụ tại cái kia bàn tay ma quỷ phía trên. Thánh giả Chiến Mâu Thành bên trong không ít người đều sắc mặt cự biến, chỉ có thánh giả mới có thể phạm vi lớn như thế thi triển pháp tắc lực lượng. Âm ầm vẹn vẹn nhất kích, cái kia kim quang lồng phòng ngự liền kịch liệt lắc lư, trực tiếp vỡ nát ra một cái to lớn lỗ hổng, căn bản là không có cách chống cự thánh nhân kia tay. Rất nhanh, một cái lớn như vậy lỗ hổng liền xuất hiện ở trên không. Cái kia lỗ hổng vừa mới xuất hiện, trên bầu trời ma hải liền quay cuồng một hồi, từng đoàn ma khí tỏng ma trong biển rơi xuống mà ra, hướng phía dưới Chiến Mâu Thành ném tới, như là trời mưa, không thế đêm mở hết đửa cờ mỗi một đoàn ma khí bên trong đều bao vây lấy một tên ma tu, bọn hắn một hạ xuống mặt đất, liền bắt đầu hướng phụ cận sinh linh vung lên đồ đao, mùi máu tanh giết lục trong khoảnh khắc tại Chiến Mâu Thành trình diễn. Cùng lúc đó, một chút đã sớm tiềm phục tại Chiến Mâu Thành bên trong hắc ám thế giới tu sĩ, cũng là dồn dập nhảy ra ngoài, hướng về trong kế hoạch mục tiêu đánh giết mà đi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.